Vũ Thần Chúa Tể, chương 3816, liều mạng, gocchuyenaudio.com. Ha ha, đó đều là trước đây, lần này ta Hắc Kim trùng tộc đại hoạch toàn thắng, bài tự nhiên biến phải bất đồng, giết. Tạp Mễ Lạp quát lạnh một tiếng, tức khắc rất nhiều huyền phù ở giữa không trung Hắc Kim lợi nhận nhanh chóng lưu truyền, rất nhiều Hắc Kim lợi nhận điên cuồng xoay tròn, đem vùng thế giới này sát thế đều lôi kéo lại, ào ào từng chuôi lợi nhận điên cuồng xoay tròn, mang theo cắt tất cả khí thế, sau cùng dung hợp một chỗ, sau đó hướng về phía Tần Trần đoàn người chém giết điên cuồng mà tới. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Thứ Thiên Khung khẽ quát một tiếng, mi tâm chỗ từng đạo hào quang nở rộ lên, điên cuồng nổ bắn ra từng đạo hào quang, những ánh sáng này cùng đầy trời Hắc Kim lợi nhận đụng vào nhau, dẫn động kinh người bạo tạc. Ùng ùng, toàn bộ thiên địa đều bị này một cổ đáng sợ bạo tạc tràn ngập, Hắc Kim trùng tộc người điên cuồng thôi động Hắc Kim huyền thiên trận, muốn đem Tần Trần bọn họ chém giết, mà Thứ Thiên Khung đám người lại điên cuồng ngăn cản, chỉ thấy rất nhiều hào quang nở rộ, Hắc Kim trùng tộc Hắc Kim huyền thiên trận trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không cách nào đánh tan Thứ Thiên Khung đám người phòng ngự. Nhưng mà, Hắc Kim trùng tộc người lại không có chút nào gấp gáp, chỉ là khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, bởi vì, Ngõa Lạt tộc bên kia chỉ có 4 gã cao thủ mà thôi, mà bọn họ bên này có chừng 6 tôn, là không có chút nào lo lắng đối phương có thể chống lại được. Quả nhiên, tại Hắc Kim trùng tộc thôi động phía dưới, Hắc Kim huyền thiên đại trận nhanh chóng tới gần Tần Trần đám người, mà Ngõa Lạt tộc ngăn cản hào quang, nhưng dần dần đã có chút ăn không tiêu. Ha ha ha, Thứ Thiên Khung, đừng chống lại, các ngươi lại chống lại cũng vô dụng. Tạp Mễ Lạp cười nhạt mở miệng, ánh mắt phát lạnh, trên người hắn, từng đạo vô hình hào quang toát ra, dung nhập những thứ kia Hắc Kim lợi nhận trong, tức khắc có vài miếng lợi nhận xuyên thấu Ngõa Lạt tộc phong tỏa, trong nháy mắt chém ở Tần Trần trên người bọn họ. Suy suy suy, này từng mảng lợi nhận cắt Tần Trần thân thể bọn họ, tuy là đơn độc một mảnh Hắc Kim lợi nhận không cách nào đem Tần Trần bọn họ chém giết, nhưng mà liên tục có lợi nhận chém giết tới, vẫn là làm cho Tần Trần đám người liên tục kêu rên, mà Tần Trần càng là phốc phun ra một ngụm tiên huyết đến, được bảo hộ tại Ngõa Lạt trong tộc ở giữa, khí tức ủ rũ không thôi. Đại nhân, Thứ Thiên Khung đám người lo nghĩ nhìn Tần Trần, trong ánh mắt tràn ngập nôn nóng. Ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều mưu, nguyên lai cũng chỉ có chút bản lãnh này, còn lớn hơn người. Thứ Thiên Khung, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi Ngõa Lạt tộc cùng ta Hắc Kim trùng tộc đầu nhập vào là một cái tộc chứ. Nhưng mà người này cũng không phải chúng ta chỗ đầu nhập vào kia nhất tộc, bản đại tướng quân sẽ xem thật kỹ một chút, ngươi Ngõa Lạt tộc cuối cùng sau lưng kia nhất tộc nịnh bợ người nào. Tạp Mễ Lạp xem thường nhìn Thứ Thiên Khung, lúc đầu hắn đến còn lo lắng Tần Trần ẩn giấu có thực lực, nhưng mà hiện tại xem ra tiểu tử này thực lực căn bản không đáng sợ. Đáng chết, đại nhân, chúng ta hộ tống ngươi rời khỏi. Thứ Thiên Khung nghe được Tạp Mễ Lạp nói, khí sắc tức khắc đại biến, trong ánh mắt lặng yên bộc lộ ra ngoài một chút lo nghĩ, vội vàng hướng về phía Tần Trần nói nhỏ. gocchuyenaudio.com Hắc Kim trùng tộc người khiếp sợ nhìn Tần Trần trong tay Đức Lộ Y Chi Tâm, tiểu tử này trên thân tại sao có thể có Đức Lộ Y Chi Tâm, tại Hắc thị phòng đấu giá ở trên là các ngươi vỗ đi Đức Lộ Y Chi Tâm. Hắc Kim trùng tộc một cái tôn giả đột nhiên làm như nghĩ đến cái gì, tức khắc khiếp sợ nói ra. Ha ha, nhìn lại các ngươi còn không tính là quá ngu đi. Tần Trần vừa cười vừa nói. Đại nhân, bọn họ còn không tính là quá ngu, đến bây giờ mới phản ứng được, ta xem là ngu quá, vừa lúc đại nhân ngài trước tiêu hao 150 cái thần quang ngư, có thể từ nơi này trên người mấy tên cầm về coi như là cho đại nhân ngài đảm bảo bảo vật. Cổ Lực Ma cười ha ha lên, không biết sống chết, Hắc Kim trùng tộc người cười lạnh một tiếng, ánh mắt tức khắc biến phải lửa nóng, này Đức Lộ Y Chi Tâm, xem như là bọn họ Hắc Kim trùng tộc được đến tối trọng yếu bảo vật, thế nhưng vì đổi lấy bọn họ Hắc Kim trùng tộc phát triển tài nguyên, không có biện pháp, chỉ có thể giao dịch ra ngoài. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, này Đức Lộ Y Chi Tâm nhưng là bị Ngõa Lạt tộc nhân vỗ đi, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Còn có tốt như vậy sự tình. Lúc đầu Hắc Kim trùng tộc người ngăn lại Thứ Thiên Khung bọn họ chỉ là muốn phục giết cái này đối thủ cũ một cái, còn có thể thành công hay không, bọn họ cũng không quá để ý, dù chỉ là giết chết trong một hai, để cho một nhóm người cho chạy trở về, bọn họ cũng không thèm để ý, nhưng là bây giờ, bọn họ ánh mắt từng cái nồng nhiệt không gì sánh được, tất cả đều điên cuồng nhìn chằm chằm Tần Trần, Ngõa Lạt tộc nhân phải chết. Giết, một tiếng quát chói tai, Hắc Kim trùng tộc người tại Tạp Mễ Lạp dưới sự hướng dẫn trong nháy mắt động, chỉ thấy trên người bọn họ nhanh chóng dũng động ra từng đạo Hắc Kim chi sắc, trong khoảnh khắc này mấy cái Hắc Kim trùng tộc tôn giả cả người bao trùm lên nhất tầng đen áo giáp màu vàng óng, từng đạo lợi thứ theo thân thể bọn họ trong xuyên thấu ra, như là từng chuôi đao phong. Đồng thời, hiu hiu hiu, những đao phong theo hắc kim trùng tộc thân thể người trong điên cuồng nổ bắn ra đến, đây là từng chuôi mỏng như cánh ve một dạng hắc kim lợi nhận hiện lên lạnh lẽo sắc bén, đồng thời tại đây hắc kim lợi nhận trên còn lưu truyền từng đạo huyền diệu phép tắc hào quang. Những phép tắc hào quang nhanh chóng dung hợp vào một chỗ, dĩ nhiên diễn hóa thành một mảnh hắc kim thế giới, từng chuôi lợi nhận giống như rừng sắt thép, đem Tần Trần một đám người nhanh chóng bao vây ở bên trong. Hắc kim huyền thiên trận, Thứ Thiên Khung ánh mắt khiếp sợ, mặt hơi biến sắc nhanh chóng mang theo cổ lực ma cùng Tề Bộ Mạn đi tới Tần Trần bên cạnh, mấy người bọn họ bị vô số hắc kim lợi nhận bao vây ở chính giữa, khí sắc nhưng không có ngay từ đầu không nghiêm túc mà là biến phải không gì sánh được ngưng trọng. Thứ Thiên Khung, người Ngõa Lạt tộc cùng ta hắc kim trùng tộc giao thủ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết ta hắc kim trùng tộc đại trận chứ? Tạp Mễ Lạp cười lên ha ha. Hắc kim huyền thiên trận tối thiểu cần 10 tên tôn giả, hoặc giả do 5 tên tôn giả mang theo 100 vạn chiến sĩ mới có thể tạo thành, các ngươi làm sao? Thứ Thiên Khung khó có thể tin nói. Đối diện hắc kim trùng tộc tôn giả liền trên Tạp Mễ Lạp cũng cùng nhau chỉ có 6 tôn, tại sao có thể tạo thành này hắc kim huyền thiên trận? Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, hai tay hắn hóa thành lợi nhận oanh, trong thân thể bản nguyên khí tức thoát ra, trực tiếp bắt đầu thiêu đốt căn nguyên, tính cả cổ lực ma đám người điên cuồng xuất thủ, đem rất nhiều hắc kim lợi nhận chém bay ra ngoài, hộ tống Tần Trần rời đi nơi này. Hà, liều mạng, Tạp Mễ Lạp cười lạnh một tiếng, ở tại bọn hắn hắc kim trùng tộc thôi động phía dưới, rất nhiều hắc kim lợi nhận bộc phát đáng sợ, hóa thành như phong bạo, căn bản không cho Thứ Thiên Khung bọn họ rời khỏi cơ hội. Đại nhân, Thứ Thiên Khung cả giận nói. Không sợ, Tần Trần không quan tâm khóe miệng tiên huyết nhanh chóng xuất ra từng cái trận bàn, hướng vùng hư không này trong ném ra, lại là muốn ở trong chiến đấu bố trí trận pháp. Ha ha ha, tiểu tử này quá ngây thơ, tại ta hắc kim huyền thiên trận phía dưới cư nhiên cũng muốn bố trí trận pháp, si nhân nằm mơ. Tạp Mễ Lạp căn bản không nhìn Tần Trần trận pháp bố trí, hắn hắc kim trùng tộc đối với trận pháp tự nhiên cũng có một chút bản thân lĩnh ngộ, căn bản không tin tưởng Tần Trần tại dưới loại tình huống này còn có thể bố trí ra đại trận. Khách chương.